Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, phần 335, nhánh cây rơi xuống, 6 cái liễu tịch đồng thời giơ kiếm, điểm trúng bầu trời rơi xuống nhánh cây, nhưng là nhánh cây là sống, giống như linh hoạt xúc tua giống nhau, chặn rơi xuống nhánh cây. Cũng không đại biểu chặn này căn nhánh cây. Vì thế nhánh cây hóa thương. Súng. Vì đao. Thuật thế liền thật mạnh hướng liễu tịch bổ tới. Chỉ một chút. Liễu tịch 5 cái tàn ảnh bị trừ tán. Nhưng liễu tịch đã chặn này một cây nhánh cây. Hơn nữa dùng chính là xảo lực. Căn bản không có bị nhánh cây quấy rầy nện bước. Vì thế nàng lại bước ra một bước. Một bước bước ra 5 cái tàn ảnh, đồng thời chặn đệ nhị căn nhánh cây, tàn ảnh lại tán, liễu tịch lại đi, lại là 5 cái tàn ảnh như hoa nở rộ. Nhánh cây bắn hạ khi tuy có trước sau, nhưng chênh lệch rất nhỏ, liễu tịch lại mỗi lần đều có thể tinh chuẩn chọn chung trước hết rơi xuống kia một cây. Với không có khả năng chỗ ngạnh sinh sinh bài trừ một cái nơi dừng chân. Nếu từ trên không đi xuống xem, liền sẽ nhìn đến thụ lung lý chính ở nở rộ từng đóa tuyết trắng hoa. Giống như thiên sơn thượng bạch liên, tùy khai tùy diệt, mỹ diễm kinh người. Chương 495 Vân Phá Nguyệt tới nói ra thì rất dài. Trên thực tế thời gian lại rất đoạn. Từ muôn vàn căn như thương lâm tiễn vũ nhánh cây nện xuống. Đến liễu tịch thi triển hoa lộng ảnh bộ pháp ngăn cản. Cũng bất quá mới nháy mắt thời gian. Như vậy đoạn thời gian nổi. Liễu tịch thân ảnh liền thoáng hiện thành trăm hơn 1000 thứ. Phảng phất nhiều đóa bạch liên nở rộ. Ở thương lâm tiễn vũ chung mở ra một mảnh hoa sen hải. Hoa sen hải biến mất kia một khắc, thụ lung cắm đầy dài chừng 3 trượng thô như nhi cánh tay nhánh cây. Rậm rạp làm người liền đặt chân địa phương đều không có. Liễu tịch liền đứng ở phạm vi một thước trong vòng, ở cắm đấy nhánh cây thụ lung. Chỉ còn lại có nàng này nho nhỏ đất trống nội không có nhánh cây. Liễu tịch thật sâu hít một hơi. Lúc trước một hơi liên tục thi triển hơn 100 lần hoa lộng ảnh. Đối nàng cũng là khâu nhỏ gánh nặng. Nhưng liễu tịch không dám có chút lơi lỏng. Thể xác và tinh thần trước sau đều ở vào khẩn trương hưng phấn trạng thái chiến đấu. Nàng biết diệt thế con rối chân chính thủ đoạn còn không có thi triển ra tới. Liễu tịch nắm thật chặt trong tay thanh liên bảo kiếm. Thân kiếm thượng đã xuất hiện rất nhỏ như lông tơ vết rạn. Thanh liên bảo kiếm bị hao tổn. Nàng không khỏi đau lòng một chút. Đây chính là chân chính phi kiếm A. Có thể chống đỡ nàng linh lực. Phối hợp nàng thi triển ngự kiếm thuật pháp bảo một bậc phi kiếm Ni. Tuy rằng thanh liên bảo kiếm phẩm cấp không cao. Ở tu đạo giới chỉ có thể xem như sơ cấp nhất phi kiếm. Đại môn phái luyện khí kỳ đệ tử đều khinh thường sử dụng. Chính là, nhưng là, nơi này là mặt pháp thế giới. Không có thiên tài địa bảo, không có linh khí thiết tinh, cũng không có địa hỏa thiên phong. Nếu muốn luyện chế ra một phen chân chính phi kiếm, khó khăn liền tương đương với liễu tịch ở mặt pháp thế giới từ luyện khí kỳ tu luyện đến kim đan kỳ. Cảnh giới, hơn nữa này đem thanh liên bảo kiếm có đặc thù ý nghĩa. Chính là đạo tổ Lữ Thuần Dương hao phí cả đời sở luyện. Tiểu Thuần Dương quan đại đại bảo hộ tương truyền, bị coi là Lữ tổ truyền thừa tiêu chí. Cuối cùng bị vô trần đạo trưởng giao cho tay nàng. Từ được đến nay đem thanh liên bảo kiếm lúc sau, thanh kiếm này cho liễu tịch rất lớn trợ giúp. Đặc biệt là ở nàng không có thu hồi nhật nguyệt tinh luân phía trước. Làm thực lực của nàng tăng trưởng gấp bội. Liền tính thu hồi nhật nguyệt tinh luân. Thanh Liên Bảo Kiếm như cũ là nàng chủ vũ khí. Nhật Nguyệt Tinh luôn là tu đạo thế giới 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất. Uy lực tuyệt luôn diệu dụng vô cùng. Bất quá bởi vì cùng bậc quá cao, đối người sử dụng lực lượng cảnh giới nhu cầu đồng dạng cao. Trừ phi bất đắc dĩ, Liễu Tịch giống nhau sẽ không sử dụng. Cho dù miễn cưỡng sử dụng, cũng chỉ có thể phát huy ra Nhật Nguyệt Tinh luôn một phần vạn không đến uy lực. Hiện tại, Thanh Liên Bảo Kiếm thế nhưng xuất hiện mài mòn, có thể nào không cho Liễu Tịch đau lòng vạn phần? Đều do Sở Ngạn Xuân, đều là tiện nhân này sai. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệt Thế con rối trên đỉnh đầu Sở Ngạn Xuân, ánh mắt phẫn nộ. Thiên thủ, Liễu Tịch bên tai nghe được Sở Ngạn Xuân trong miệng phun ra hai chữ, sắc mặt tức khắc đại biến, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần thức triệu hoán Nhật Nguyệt Tinh luôn trở về, chỉ thấy ba cái trăm mét cao Diệt Thế con rối trên người bay nhanh rút ra cành cây, chớp mắt liền trường ra rậm rạp thô to nhánh cây càng ngày càng thô to. Mỗi một cây nhánh cây đỉnh đều giống như cối xay đại bàn tay. Từ xa nhìn lại, phảng phất mỗi một cái Diệt Thế con rối đều trường ra ngàn chỉ tay. Tựa như tam tôn thiên thủ Quan Âm mà ni ánh sáng lại lần nữa tối sầm xuống dưới. Liễu Tịch trên đỉnh đầu xuất hiện 3000 chỉ cối xay đại bàn tay. Che trời lấp đất chiều nàng chùy xuống dưới. Tựa như mây đen cái đỉnh. Trong lúc này, đầy trời mây đen đột nhiên phá khai rồi một cái động lớn. Một đạo trong trẻo ánh trăng thẳng tắp rơi xuống, chiếu vào Liễu Tịch trên người. Nguyệt Tinh luôn phá khai rồi cối xoay bàn tay to tạo thành dày nặng mây đen. Vận tốc ánh sáng về tới Liễu Tịch bên người. Vân phá Nguyệt tới. Liễu Tịch dùng nhanh nhất tốc độ bấm tay niệm thần chú niệm chú. Phát động Nguyệt Tinh luôn tự mang truyền tống pháp thuật trên biển sinh minh Nguyệt. Thiên nhai cộng lúc này, Nguyệt Tinh luôn huyền ngừng ở Liễu Tịch đỉnh đầu. Quang hoa như lúc ban đầu thăng thái dương. Quang mang không thể nhìn gần. Liền trên đỉnh đầu thật mạnh áp xuống tới 3000 chỉ cối xay bàn tay to. Cũng che đậy không được Nguyệt Tinh luôn quang hoa. Oanh, bụi mù bạo khởi, đại địa ra bị nẻ. Vây khốn Liễu Tịch thụ lung trong nháy mắt đã bị lực đánh vào đánh cho dập nát. Sở Ngạn Xuân lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Hắn tầm mắt có thể đạt được, chỉ thấy không trung một trận lập lòe. Liễu Tịch thân hình xuất hiện ở ngày tinh luôn bên cạnh. Sắc mặt vẫn cứ mang theo một chút kinh sợ. Vừa rồi tình cảnh quá mức mạo hiểm. Liễu Tịch đã trải qua vô số lần sinh tử tồn vong hiểm cảnh. Lúc này đây hiểm cảnh vẫn như cũ làm nàng kinh hồn táng đảm. Mà ni không phải nói Sở Ngạn Xuân thực lực vượt qua Liễu Tịch ở tu đạo thế giới địch nhân. Cùng Liễu Tịch đã từng cường đại địch nhân hoặc đối thủ so sánh với, Sở Ngạn Xuân thực lực căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ngay cả khoảng thời gian trước gặp được Trúc Cửu Âm, thực lực cũng so Sở Ngạn Xuân mạnh hơn quá nhiều. Mà là nói, Liễu Tịch lần này tránh được một kiếp, dựa vào tất cả đều là vận khí. Nếu là Nhật Nguyệt Tinh luôn tới trễ một giây, hoặc là nàng không có trúc cơ, cũng hoặc là nàng vừa rồi phản ứng chậm như vậy một giây. Hiện tại, cũng may không có như vậy nhiều nếu. Nàng trốn thoát, Liễu Tịch không nói hai lời. Chân dẫm Thanh Liên Bảo Kiếm tùy tiện tuyển một phương hướng tuyệt trần mà đi. Trên bầu trời chỉ để lại phi kiếm xẹt qua dấu vết. Nàng không lo lắng Sở Ngạn Xuân cùng tam tôn Diệt Thế con rối đuổi theo. Liền tính Sở Ngạn Xuân có thể đuổi kịp nàng tốc độ, Diệt Thế con rối cũng tuyệt đối theo không kịp. Mà không có Diệt Thế con rối ở Sở Ngạn Xuân bên người, nàng cần gì phải sợ Sở Ngạn Xuân. một hơi lao ra đi 10 cây em, Liễu Tịch mới ngừng lại được. Sở Ngạn Xuân không có đuổi theo đi, cứ việc hắn trong đầu có một cái táo bạo thanh âm thúc dục này, hắn xông lên đi, kêu hắn hung hăng xé rách cùng cắn nuốt Liễu Tịch. Nhưng là Sở Ngạn Xuân gắt gao cắn răng, đỏ bừng hốc mắt phảng phất muốn tích xuất huyết tới, chính là chặt chẽ đem chân đinh ở diệt thế con rối trên đầu. Đáng chết nguyên rủa, đáng chết điên cuồng. Sở Ngạn Xuân phí thật lớn tâm lực mới rốt cuộc áp xuống đi trong lòng táo bạo cùng trong đầu mê hoặc thanh âm. Đi nhìn đến Liễu Tịch ngự kiếm phi hành tốc độ, hắn liền biết tốc độ thượng chính mình đã không chiếm ưu thế. Diệt thế con rối tuy rằng thân cao 100 mét, nhưng tuyệt đối đuổi không kịp Liễu Tịch tốc độ. Tiếc nuối thở dài, Sở Ngạn Xuân thấp giọng nói, đáng tiếc, nhưng là cần phải đi. Hắn nói âm rơi xuống, tam tôn diệt thế con rối liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, phân liệt ra một đám tiểu nhất hào thụ nhân, sau đó tiếp tục phân liệt thành càng tiểu nhân thụ nhân. Một lát sau, sở hữu thụ nhân chuyển hóa thành từng viên thụ, một lần nữa biến thành một rừng cây. Nếu không phải trên mặt đất tàn lưu đại lượng tàn chi lá úa, cùng với da bị nẻ mặt đất so chung quanh mặt đất ăn nửa thước, hết thảy đều cùng nguyên lai rừng cây giống nhau. Sở Ngạn Xuân lại lần nữa chiều Liễu Tịch đào tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu biến mất ở rừng cây bên trong. Qua ước chừng 10 phút, không trung truyền đến chiến đấu cơ tầng trời thấp phi hành tiếng gầm rú. Hai giá chiến đấu cơ cực hạn tầng trời thấp bay qua rừng cây khi, cuốn lên kình phong đem trong rừng cây cành lá thổi chúng mọi nơi bay xuống. Một lát sau, hai giá chiến đấu cơ ở không trung vòng một cái cong một lần nữa trở về. Lại một lần tầng trời thấp phi vòng quanh rừng cây lượn vòng hai vòng. Báo cáo, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thỉnh cầu chuyến về, người điều khiển đối với máy truyền tin nói. Đối diện trầm mặc vài giây, hạ lệnh nói, đồng ý chuyến về. Chương 496 vùng cấm chở cao nổ mạnh, đạn chiến đấu cơ chuyến về sau. Lại qua 10 phút tả hữu, tam giá quân dụng máy bay trực thăng lại lần nữa đi vào rừng cây. Máy bay trực thăng vòng quanh rừng cây bay vài vòng, xác định không có dị thường lúc sau, mới ở ngoài bìa rừng ngừng lại. Tiếu Hồng cùng một đội hạng nặng võ trang binh lính dẫn đầu sờ vào rừng cây. Xác định sau khi an toàn, Tiếu Hồng mở ra quân dụng máy truyền tin báo cáo rừng cây an toàn. Vệ Vô Kỵ từ máy bay trực thăng xuống dưới, đi vào trong rừng cây mọi nơi đánh giá. Hắn phía sau lục tục xuống dưới một đám ăn mặc bạch áo khoác bác sĩ phục nhân viên. Tuổi phần lớn đều ở 40 tuổi trở lên, lớn tuổi nhất nhìn qua ít nhất cũng có 70 tuổi. Này nhóm người đi vào rừng cây sau, liền bắt đầu dùng các loại dụng cụ thu thập cây cối tiêu bản, cùng với mặt đất hỗn độn thổ nhưỡng. Vệ Vô Kỵ nhìn im ắng rừng cây, vô pháp tưởng tượng này đó cây cối lúc trước đã từng biến thành thụ nhân, lại còn có sẽ tự động dung hợp thành càng cao đại thụ nhân. Tuy rằng mặt đất nơi nơi đều là cái khe cùng tàn chi lá úa, mỗi viên dưới tàng cây cũng có bùn đất may lại dấu vết, nhưng cũng hoàn toàn có thể lý giải vì có người cấp này đó thụ tùng thổ bón phân, thuận tiện cắt một chút cành lá. Chính là nơi này cũng không phải cảnh khu, không có khả năng có người hoa sức lực xử lý này phiến rừng cây. Cho nên, cứ việc lại khó có thể tin, Vệ Vô Kỵ cũng thập phần tin tưởng Tiếu Hồng báo cáo. Tiếu Hồng, ngươi có hay không phát hiện này phiến rừng cây có chút không thích hợp? Vệ Vô Kỵ cái mũi ngửi ngửi, hỏi. Tiếu Hồng mắt trợn trắng, tức giận nói, vô nghĩa, ta không phải báo cáo qua sao, Này phiến rừng cây lúc trước ở Sở Ngạn Xuân khống chế hạ, biến thành vô số thụ nhân, sẽ chịu chi đánh người. Cuối cùng còn biến thành ba cái trăm mét cao thật lớn thụ nhân, liền tính ngươi không tin lời nói của ta, ngươi không phải đều lấy vệ tinh quay chụp hình ảnh sao? Vệ Vô Kỵ bị Tiểu Hồng sặc một chút, cũng may hắn đã thói quen Tiểu Hồng đối hắn vô lễ kính. Hậm hực sờ sờ cái mũi, không cùng nàng chấp nhặt. Tiểu Hồng đào tẩu sau trước tiên gọi điện thoại hướng hắn báo cáo Sở Ngạn Xuân cùng thụ nhân tình huống, không nói hai lời trực tiếp xin vận dụng đạn đạo oanh tạc. Vệ Vô Kỵ lúc ấy thiếu chút nữa không bị nàng biểu tình cấp sạc tử. Nào có ở kinh thành vùng ngoại ô vận dụng đạn đạo đạo lý. Liền tính không suy xét quốc nội nước ngoài ảnh hưởng, ít nhất cũng muốn suy xét quanh thân cư dân an toàn đi. Nhưng nếu Tiểu Hồng báo cáo là thật, như vậy tình huống liền vô cùng nghiêm trọng. Ở kinh thành phụ cận vùng ngoại thành thế nhưng xuất hiện ba cái trăm mét cao thật lớn thụ nhân. Trước không nói bị quần chúng nhìn đến sau khiến cho xã hội khủng hoảng. Đối kinh thành an toàn chính là một cái thật lớn uy hiếp. Vệ Vô Kỵ không dám chậm trễ, vội vàng lợi dụng chính mình quyền hạn xin xem xét vệ tinh hình ảnh. Định vị đến Tiểu Hồng nói rừng cây sau. Thế nhưng thật sự gặp được ba cái người khổng lồ, đạn đạo là không có khả năng vận dụng. Như vậy chỉ có thể vận dụng chiến đấu cơ nhảy dù bom. Cho nên mới có lúc trước hai giá chiến đấu cơ tầng trời thấp bay qua rừng cây tình huống. Vệ Vô Kỵ xua xua tay nói, ta chỉ không phải cái này, ta là nói, này phiến rừng cây cho ta cảm giác rất kỳ quái. Hình dung như thế nào đâu, cảm giác tựa như đã chết, đã chết. Tiểu Hồng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc. Vệ Vô Kỵ cẩn thận cảm thụ một chút, xác định nói, không sai, chính là đã chết. Ngươi không cảm thấy này phiến rừng cây quá an tĩnh, cũng quá không có sinh khí sao? Ngoặc kép, hết chương.